sau đó bắn qua tầm khí quyển, rồi xuyên qua tầm khí quyển, bắn thẳng lên vũ trụ đầy những vì sao sáng như ngọc. Thời gian lúc này như dừng lại. Trong phòng media, màn hình bên trái là hình con thôn phệ thú đang phi hành. Nhưng đầu con thôn phệ thú lúc này chỉ còn lại có cái miệng, trên đó hoàn toàn trống rỗng, không còn gì cả. Màn hình bên phải là cột sáng chói mắt bắn vào vũ trụ. 12 người trong phòng media cơ hồ đều trợn tròn mắt. Ai nấy đều điên cuồng. Ha ha! Thành công rồi, thành công rồi! Cổ Nghị, người đứng đầu quân đội Hoa Hạ Quốc hưng phấn nhảy lên, vỗ tay. Cạc cạc ồ ồ ồ a! Mặt Hán Đức Sâm đắc ý vạn vẹo cái mông. Ha ha, thành công, thành công! La Phong kêu to vẻ kích động. Tới đây, mau uống rượu, mừng thành công! Lôi Thần kêu to, chộp lấy chén rượu bên cạnh. Thật tốt quá! Hồng cũng tỏ vẻ hưng phấn. Trong thức hải La Phong cũng truyền ra tiếng kêu hưng phấn của ba ba tháp La Phong, ta lợi hại chưa? Ta đã nói rồi mà, dùng pháo laser có thể bắn chết cả cấp hành tinh cấp 6, bắn nó là vô cùng dễ dàng. Rất dễ dàng. Nó chắc chắn sẽ chết. Oa ha ha ha ha. Ba ba tháp cũng phải khoái chí vô cùng. Các nước trên địa cầu trong nháy mắt đều ồ lên. Kích động quá. Rốt cục thành công rồi. Đại nạn này rốt cục cũng kết thúc rồi. La Phong hưng phấn đi về phía Lôi Thần. Ủa? La Phong giật mình, cả phòng media vừa mới rồi còn kích động vạn phần, thoáng cái lại yên lặng. Đến cả Chu Hỷ nghị sĩ duy nhất tỏ ra hưng phấn tột độ cũng dừng lại. La Phong giật mình quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình. Màn hình bên trái. Đầu con thôn phệ thú vẫn chỉ còn lại có cái miệng. Nhưng cái quỷ dị là. Nó vẫn còn lơ lửng. Hơn nữa hai sừng một dài một ngắn của nó cũng lơ lửng hai bên. Những hoa văn kim sắc bí ẩn trên cặp sừng đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt. Thân thể khổng lồ của thôn phệ thú, đặc biệt là bụng, lưng, nơi lân giáp có những hoa văn kim sắc cũng sáng lên. Hoa văn kim quang bí ẩn đó nhanh chóng truyền vào đôi cánh khổng lồ của con thôn phệ thú. Nhất thời, đôi cánh đó như hơi lớn lên một chút, hình dạng cũng hơi biến đổi. Veo, tựa như một luồng sáng kim sắc bắn đi. Con thôn phệ thú chỉ còn lại có cái miệng, bổ thẳng xuống biển rộng. Ầm ầm. Nước biển nổ tung ra. Thất bại rồi ư? Sắc mặt Hồng trong nháy mắt tái nhợt, thân thể run lên. Cổ Nghị hoảng sợ nhìn màn hình, không ngừng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu, nước mắt từ từ chảy xuống. Lôi Thần cầm vài chén rượu chuẩn bị ăn mừng, cũng trợn tròn mắt nhìn màn hình. Chén rượu trong tay vô ý thức rơi. Bộp bộp bộp. Tiếng thủy tinh vỡ, những mảnh nhỏ bắn ra, thanh âm như lợi kiếm đâm vào tim một người. La Phong sững sờ nhìn màn hình, vẻ mặt như đá. Tuyệt vọng. Lúc này, cả trái tim mọi người trên cả địa cầu đều như ngừng đập, nhân loại cả địa cầu đều tuyệt vọng. Lúc này, tựa như họ đã thấy được sự diệt vong của nhân loại. Thôn phệ thú đang di chuyển cực nhanh dưới đáy biển, tốc độ là 36.062 thước mỗi giây. Gấp 2,37 lần tốc độ lúc trước. Trong phòng media, thanh âm điện tử vẫn không hề có cảm tình báo dữ liệu.